Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã vào đại học, thời Việt vẫn giữ thói quen trầm lặng như trước, nhưng với vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích xuất sắc, cậu vẫn vô tình thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh. Một lần, Khương Ngư trêu chọc con trai, "Thời Việt, con có thích cô bạn nào không? Ở đại học Thanh Hoa, chắc chắn có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp chứ?" Cậu chỉ bình thản đáp lời, không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng phản ứng của người khác lại khiến Khương Ngư chú ý, gương mặt của Tống Thanh Ý bất giác đỏ lên. Khương Ngư lập tức cảm thấy thú vị, cô nhìn con gái đầy ẩn ý, "Sao thế? Thanh Ý, không lẽ con có bạn trai rồi?" Tống Thanh Ý lắc đầu vội vàng phủ nhận, "Cũng chưa tính là vậy, chỉ là con cảm thấy người đó có chút khác biệt." Thấy con gái nói chuyện ấp úng, Khương Ngư càng thêm tò mò. Cô bé này từ nhỏ đã mạnh mẽ, gan dạ, không ngờ bây giờ cũng có lúc e thẹn như vậy. Tuy nhiên, Thanh Ý không muốn nói nhiều về người kia, có lẽ vì mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định rõ ràng. Khương Ngư bật cười, "Không sao, chuyện này không cần vội. Con gái của mẹ giỏi như vậy, dù đối phương có là ai thì cũng phải thật ưu tú mới xứng đáng. Nếu không phù hợp, vậy thì đổi người khác thôi. Đàn ông trên đời này thiếu gì?" Câu nói nửa thật nửa đùa của cô khiến Hoắc Diên Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Về phần người mà Thanh Ý thích, Hoắc Thời Việt cũng biết sơ qua. Người đó tên là Lục Tu Vũ, là một chàng trai rất có tiếng trong trường. Cậu ta có ngoại hình không tệ, thành tích xuất sắc, tính cách cũng khá giống Hoắc Thời Việt, trầm lặng, ít nói. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là xuất thân. Nếu như Hoắc Thời Việt sinh ra đã ngậm thìa vàng, thì Lục Tu Vũ lại có hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều. Mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng cậu ta lại có một sự kiêu ngạo, mạnh mẽ riêng biệt, không bao giờ tỏ ra tự ti hay hèn mọn trước người khác. Chính khí chất ấy đã thu hút không ít sự chú ý, trong đó có cả Tống Thanh Ý, thậm chí vì Lục Tu Vũ, Thanh Ý sẵn sàng làm những việc mà trước đây cô chưa từng làm. Ví dụ như tự tay đan một chiếc khăn quàng cổ để tặng cậu ấy. Khi phát hiện điều này, Khương Ngư không khỏi ngạc nhiên. Con thích bạn nam đó đến mức tự tay đan khăn cho cậu ta luôn sao? Nhìn đôi tay của con gái có vết đỏ vì đan len, cô không khỏi đau lòng. Gần đây trong tiệm mẹ có mấy mẫu khăn quàng cổ mới. Con có muốn chọn một cái tặng cho cậu ấy không? Tay con bị thương thế này, mẹ thấy xót lắm. Nhưng Tống Thanh Ý kiên quyết lắc đầu, mỉm cười nói, không cần đâu mẹ. Con cảm thấy tự mình làm sẽ có ý nghĩa hơn. Dù chiếc khăn có thể không đẹp bằng hàng trong tiệm, nhưng đây là tấm lòng của con. Cách chương.